Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, trên thuyền rồng chiến đấu. 1. Cầu thủ đặt hàng cự đại mà hoa lệ 10NG trên thuyền. Lúc này Leon một thân đen nhánh lễ phục dạ hội, tại sai mấy con chán ghét con ruồi phía sau, một thân một mình đi bong trên nhìn bát ngát mặt sông. Nhiều như vậy không liên quan nhân viên, cũng đã cách xa lục địa. Tam thủ sĩ thực sự sẽ tới bên này ám sát sao? Xem ra chắc là đi Akame bên kia. Hy vọng các nàng có thể bình an a. Leon thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng của nàng cũng không bình tĩnh, thậm chí còn có nhàn nhạt lo lắng. Tuy là Akame bên kia một tổ có 3 người, thế nhưng trong đó Chelsea trên cơ bản xem như là không hề sức chiến đấu. Nếu như đụng phải tam thú sĩ, Akame các nàng còn phải chiếu cố Chelsea. Không nên quá thả lỏng chú ý a. Leon, không có một bóng người trên bong thuyền đột nhiên vang lên một thanh âm. Vậy, đại ca, không nên quá dọa người có được hay không? Leon thu thập xong tâm tình, bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đột nhiên xuất hiện tại một cô thiếu nữ bên người. Rất thất lễ, ta đây là gọi ngươi còn không phải là quá dễ dàng rồi a. Phải biết rằng mục tiêu khả năng lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào ám sát. Leon không có một bóng người bên người lần nữa truyền đến Brent thanh âm. Mục tiêu cơ hồ bị trên thuyền rồng thật dày bức tường người vây. Làm sao lại bị ám sát được? Leon bĩu môi, hừ hừ, Tây Gu có thể đều có thiên hình vạn trạng năng lực. Tỉ như giống như ta vậy trong suốt hóa, ám sát đứng lên thực sự là rất dễ dàng đâu. Cho nên, nhất định phải hào hào cảnh giác. Brand bịch một cái vỗ vỗ Leon đầu. Leon bưng đầu kêu một tiếng. Thật đau, ta biết lạp, đại ca, ếch, trong suốt hóa thời gian sắp tới. Ta trước tìm cái địa phương giải trừ Tây Gu. Cứ như vậy lạp tương đương, Brand thanh âm dần dần đi xa. Đại ca, cẩn thận một chút a hát. Leon kêu một tiếng, tiếp tục đứng trên bong thuyền. Một hồi trầm thấp tiếng địch truyền đến. Tuy là làn điệu yêu mỹ, thế nhưng tổng khiến người ta cảm thấy không có tinh thần. Leon lắc lắc đột nhiên có chút buồn ngủ đầu. Chuyện gì xảy ra? Trầm thấp tiếng địch tiếp tục vang lên. Leon cảm giác mình hầu như đứng không vững. Tiếng địch có chuyện. Leon bịt kín lỗ tai, nhưng mà căn bản không có hiệu quả. Dường như bài hát du con một dạng tiếng địch tiếp tục tiếng vọng ở trong đầu nàng. Xem ra là chúng ta bên này trúng số độc đắc. Leon đã phản ứng kịp, đây tuyệt đối là đến từ địch nhân tập kích. Vua sư tử, nàng trong nháy mắt trang bị Tây Gu, chuẩn bị hướng về bên trong phóng đi. Thế nhưng mới chạy ra mấy bước liền ngừng lại. Ồ, lại còn có tỉnh, như vậy còn có thể giết chết. Niao từ buồng nhỏ trên tàu đi tới, vừa lúc đụng phải trên bong Leon. Di, Tây Gu sứ, Niao hạc nhiên quan sát Leon. A, xem ra thực sự là chúng giải đâu. Leon lay động một cái có chút say xe đầu, nhìn trước mắt ngụy nương Sota. Chính là các người gần nhất giả mạo đánh lén ban đêm nhân đại tứ tàn sát a. Thì ra đụng phải đánh lén ban đêm sát thủ, vậy thì càng không thể bỏ qua. Nói, Niao tỉ mỉ quan sát một chút Leon, ngươi mặt dường như rất có cất giữ giá trị đâu. Dứt lời trong nháy mắt, Niao nắm cây sáo liền xông tới. Trong tay hắn cũng không phải là thông thường cây sáo, mà là Tây Gu quân nhạc mộng tưởng, tiếng rít có thể cổ vũ mình phương sĩ khí, khống chế địch nhân tình cảm Tây Gu. Bây giờ cả tòa người trên thuyền đều bị nàng dùng Tây Gu mạnh mẽ khống chế được ngủ say. Leon tuy là hiện tại cũng buồn ngủ, thế nhưng trải qua vua sư tử sau khi cường hóa đối với cảm giác nguy hiểm quan vẫn đang nhắc nhở. Nàng, ở Niao nhào tới trong nháy mắt liền phản ứng kịp, hướng về một bên né tránh. nhưng mà hỗn loạn đại não theo không kịp tốc độ của địch nhân. Tốc độ thật nhanh, Leon đồng tử co rụt lại, đã né tránh không kịp bị Niao một quyền bắn trúng, lăn lộn, lăn qua lăn lại đánh vào thuyền duyên bên trên. Xem ra Nairet cũng là có tiếng mà không có miếng nha. Niao chậm rãi đến gần Leon, như vậy, ngươi mặt ta liền không khách khí cất chứa. Có phải hay không có tiếng mà không có miếng ngươi sẽ nhìn một chút à? Leon tứ chi phát lực, giống như sư tử bắt giết con mồi vậy từ mặt đất đánh về phía Niao. Trải qua Tây Gu sau khi cường hóa dài bằng bàn tay ra khỏi nhọn lợi trào. Mang theo hàn quang chụp vào đến gần Niao. Niao dùng Tây Gu chặn Leon chảo kích, nhưng không có phòng vệ kế tiếp một cước. Trong nháy mắt bị đá ra thật xa, Leon đang chuẩn bị không ngừng cố gắng trước tiêu diệt hắn. Một thanh lóe hàn quang đại phủ xoay tròn bổ về phía nàng. Cát, Leon cắt một tiếng, vội vã tránh né, phủ đầu trên không trung toàn dạo qua một vòng, bị một người đàn ông cao lớn nắm ở trong tay. Niao, rất hiếm thấy ngươi chật vật như vậy dáng dấp a. Daidara nhìn từ hư hại trong khoang thuyền bò ra Niao vừa cười vừa nói. Hanh, Niao hừ một tiếng, Daidara, cũng lật thuyền trong mương. Đây là đánh lén ban đêm sát thủ. Ồ, vừa lúc ta còn kém điểm kinh nghiệm XP trở nên mạnh mẽ. Ngươi hãy ngoan ngoãn đứng ở nơi đó để cho ta chém chết a. Daidara đôi tay cầm hai thanh đại phủ xông về Leon. Trong tay hắn phủ đầu cũng là Tây Gu, hai thanh đại phủ, Bikia, phủ chi Tây Gu, chỉ có sở hữu hơn người lực cánh tay người mới có thể huy vũ. Nhưng tương ứng lực công kích cũng rất mạnh, có thể từ trung gian chia lìa vì hai thanh phủ đầu ném ra ngoài. Miễn là còn có sức mạnh là có thể truy tung địch nhân. Leon bất đắc dĩ tiếp tục né tránh. Daidara hưng phấn kêu to, ném ra trong tay phủ đầu. Phủ đầu trên không trung xoay tròn, bị Leon từng cái tránh thoát. Giữa lúc nàng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, phía sau lại là một hồi kình phong. Bá, Leon khoanh tay cánh tay nhanh chóng lui lại. Ta phủ đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tránh khỏi đâu. Nhìn Leon vết thương trên cánh tay cửa. Daidara cười lớn một tiếng, tiếp nhận từ không trung bay tới phủ đầu, tiếp tục đối với Leon vọt tới. Quá chậm, cùng nhau giải quyết a. Niao ở bên trái cũng cầm lấy Tây Gu vọt tới. Trong lúc nhất thời Leon tình hình trở nên nguy cơ trùng trùng. Uống a, hét lớn một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến. Một cái toàn thân khôi giáp người từ trên trời cao trong nháy mắt đá bay Daidara. Trong tay trưởng, thương mũi thương cũng đâm về phía Niao. Niao dùng Tây Gu ngăn cản, cũng bị vẻ này sức trùng kích to lớn nói đánh bay. Leon, tao ngộ rồi địch nhân sao? Brent từ trên trời giáng xuống, chắn Leon trước người. Đại ca, cẩn thận. Bọn họ chắc là Isdeth thủ hạ chính là tam thú sĩ. Nếu là tam thú sĩ lời nói, người cuối cùng cũng ra đi. Brent trưởng, thương đột nhiên đâm về phía một bên buồng nhỏ trên tàu. Bong thuyền trong nháy mắt đã bị đâm rách một cái động lớn. Sau đó bên trong phát ra một tiếng thanh thúy binh khí tiếng đánh. Một cái râu quai hàm trung niên nhân dẫn theo cự kiếm chậm rãi từ trong khoang thuyền đi ra. Thực sự là, đã lâu không gặp đâu. Hắn nhìn toàn thân khôi giáp Brent, cảm khái gọi vào, ta bạn cũ, vẫn là cường đại như vậy à. Brent, ngoặc kép chấm chấm, cầu đặt vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.